mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 134, John vs Thần Sứ Jia Grey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tiếng kêu? Người Jia Grey ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt. Chỉ là tại trong tầm mắt hắn cũng không phát hiện ra một cái khác sinh vật bất tung tích, bất kể là dị thú hay là tín đồ, thân ảnh, bành. Đột nhiên còn nghi hoặc khó hiểu, người ếch quái vật liền chợt cảm giác dưới lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu. Hắn thân thể lập tức liền tựa như bị ô tô đụng trúng một dạng mà không khống chế được bay rớt ra ngoài. Xin hãy đọc cách chương.